Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 277, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tranh tài chính thức kết thúc một khắc này, người ở chỗ này đem toàn bộ ánh mắt nhao nhao rơi vào Dương Quân cùng Hạ Minh trên thân, lúc này Hạ Minh xoa xoa mồ hôi trên người, Hạ Minh phía trước Uông Lam một đoàn người thì là tại phía sau, đi theo Hạ Minh chậm rãi hướng phía Dương Quân đi tới. Hạ Minh khóe miệng cầm lấy một tia nụ cười thản nhiên, lúc này Hạ Minh nhìn một chút Dương Quân, chỉ Dương Quân, nói. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. 7 chữ này, tại Dương Quân bọn hắn nghe, là chói tai như vậy. Nguyên bản bọn hắn đưa cho Thiên Lam đội 7 chữ này, bây giờ lại bị đủ số hoàn trả, không tệ, nhiều lần hoàn trả. Cái này để bọn hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, bọn hắn đường đường đội tuyển quốc gia, bây giờ lại là bại bởi một cái cấp tỉnh đại đội, được không, hẳn là chuẩn xác mà nói là thua tại tay của một người bên trong. Người này chính là Hạ Minh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một chi đội ngũ, một đoàn đội trò chơi, bọn hắn vậy mà lại thua ở tay của một người bên trong, mà lại người này vẫn là một cái tiểu bảo an, nhìn hẳn không có tham gia qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện. Thế nhưng là bọn hắn lại là thua, nhất là tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình đối mặt không phải Hạ Minh, mà là một cái bóng rổ vương, một cái chưa tới thế giới bên trên vương giả. Ở trước mặt hắn, bọn hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Lần này, bọn hắn là thua thê thảm như vậy, liền ngay cả Dương Lỗi đều là nhìn chừng chừng lấy một màn này, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói. Làm sao lại thua chúng ta thế nhưng là đội tuyển quốc gia A chúng ta làm sao lại thua cho một cái cấp tỉnh đại đội, không có khả năng, không có khả năng. Thẳng đến bây giờ, Dương Lỗi đều không thể tin được sự thực trước mắt này, cái này khiến hắn thật sự là không thể tin được bọn hắn vậy mà thật thua, mà lại thua một khắc này, vẫn thua thê thảm như vậy, 20 mấy, cái này rõ ràng nhất nghiền ép cục căn bản là cùng thái thịt đồng dạng. Mà lại, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia gọi Hạ Minh người trẻ tuổi. Lưu Đồng, người trẻ tuổi này đến tột cùng kêu cái gì? Hạ Minh, giờ khắc này, Lưu Đồng lại là phảng phất phát hiện đại lục mới, cặp mắt kia lửa nóng nhìn xem Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt mất. Giờ khắc này, Lưu Đồng là thật cao hứng hỏng. Nguyên bản, hắn cho là bọn họ Thiên Lam đội tất thua không thể nghi ngờ, cho nên hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở Hạ Minh trên thân, sau đó Hạ Minh cũng không để cho hắn thất vọng. Hạ Minh dẫn đầu Thiên Lam đội đi hướng thắng lợi. Hạ Minh, Dương Lỗi tự lẩm bẩm cái tên này, hắn đem trong đầu của mình nhân vật tất cả đều là vơ vét một lần, hắn lại phát hiện Hạ Minh người này giống như là đột nhiên xuất hiện, căn bản không phải một vị chuyên nghiệp cầu thủ. Hắn không phải chuyên nghiệp cầu thủ, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dương Lỗi lúc này không thể tin thốt ra, dồn dập nói. Không phải, Lưu Đồng nghe vậy thì là khẽ lắc đầu. Cái gì, người nói cái gì, giờ khắc này, Dương Lỗi có chút kích động bắt lấy Lưu Đồng cổ áo, cặp mắt kia giống như muốn phun ra lửa tựa hồ muốn Lưu Đồng cho nuốt sống. Người nói hắn không phải chuyên nghiệp, không phải chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ, hắn bây giờ tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm, hắn hiện tại tựa hồ là một bảo an. Oanh, một câu nói kia giống như cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Dương Quân trong lòng, cái này khiến Dương Quân thân thể đều là run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thua chúng ta Cự Phong đội, lại là thua ở một cái nghiệp dư trong tay, vậy mà thua ở một cái nghiệp dư trong tay. Phần này đã kích đối với Dương Quân một đoàn người tới nói, không thể bảo là không nhẹ, bọn hắn vì chơi bóng rổ thậm chí đem cuộc đời của mình đều là kính dâng tại bóng rổ sự nghiệp bên trên, bọn hắn vì chính là một ngày kia có thể đánh lên Thế vận hội Olympic thu hoạch được cái kia duy nhất một viên kim bài. Bọn hắn cũng hy vọng có một ngày có thể cùng trên thế giới những cái kia đỉnh tiêm cầu thủ tranh cao thấp một hồi, cùng những cái kia đỉnh tiêm cầu thủ giao phong, mới là bọn hắn nóng nhất huyết sôi trào thời điểm. Thế nhưng là, bởi vì một cái Hạ Minh trực tiếp phá vỡ mộng đẹp của bọn hắn ngay cả một cái nghiệp dư cầu thủ đều bất quá, hơn nữa còn đánh ra như thế một cái thê thảm điểm số. Lần này, Dương Quân bọn hắn thế nhưng là không có chút nào nhường, thậm chí đã tiến vào toàn lực nhưng là bọn hắn lại vẫn như cũ là thua, hơn nữa còn là thua thê thảm như vậy. Lưu Đồng không có đi để ý tới cái này Dương Lỗi, sau đó cao hứng hướng phía Hạ Minh bọn hắn chạy tới. Hạ ca, ngươi đơn giản quá lợi hại, cầu thần xưng hô, về sau chỉ sợ cũng muốn không phải ngươi thì còn ai. Uông Lam cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đúng vậy a Hạ ca, ngươi gặp chi quá lợi hại, ngươi kỹ thuật dẫn bóng, đến tột cùng là thế nào luyện, về sau có thể hay không dạy cho chúng ta. Hạ ca, ngươi đơn giản liền là thần tượng của ta. Các loại ca ngợi từ ngữ từ Lâm Thanh trong miệng của bọn hắn truyền ra, giờ khắc này Lâm Thanh bọn hắn là triệt để nhận đồng Hạ Minh. bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Hạ Minh một người, vậy mà dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn vậy mà đánh bại đội tuyển quốc gia Cự Phong đội. Càng thêm đáng sợ là, bọn hắn còn đánh ra một cái 23-2 điểm cao. Khủng bố như thế điểm cao, là căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng lại hàng thật ra hiện tại trên người của bọn hắn. Cái này để bọn hắn thậm chí đều có một loại cảm giác đang nằm mơ, sợ giấc mộng này tỉnh lại đồng dạng. Khụ khụ, đột nhiên, Dương Quân ho khan một tiếng, hai vừa nhắm mắt trực tiếp ngất đi. Đội trưởng, Dương Quân, theo Dương Quân hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời cái này khiến Cự Phong đội người tất cả đều là luống cuống, lúc này Dương Lỗi giận dữ hết. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian gọi điện thoại 120 không? Nương theo lấy Dương Quân cái này gầm lên giận dữ, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là bối rối lên, lúc này có nhân viên công tác vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu phát gọi điện thoại cấp cứu. Mà Hạ Minh thì là nhíu mày, nhìn một chút cái này đã hôn mê Dương Quân, hắn sở dĩ tham gia trận đấu này, bất quá là vì thay Thiên Lam đội xả giận thôi, lại tiếp theo, hắn bất quá là vì nghĩ phải hoàn thành cái kia tiểu liên hoàn nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngờ rằng, cái này Dương Quân trong lòng tố chất vậy mà kém như vậy, chỉ có ngần ấy đả kích vậy mà trực tiếp ngất đi, cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không phải cố ý, bất quá cũng may cái này Dương Quân không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bất quá là đã hôn mê thôi, cho nên Hạ Minh cũng không có tiến lên cứu Dương Quân. Ở thời điểm này, vẫn là đừng xuất thủ tốt, hiện tại những người này đều tại nổi nóng, nếu là hắn đi cứu Dương Quân còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Cho nên Hạ Minh tùy ý nhìn thoáng qua Dương Quân, liền rời khỏi nơi này. Tích tích, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi giờ khắc này, đột nhiên tại trong óc của hắn vang lên một trận dồn dập tiếng tít tít, bất thình lình tiếng tít tít để Hạ Minh toàn thân chấn động. Một vòng kinh hỉ hiển lộ tại trên mặt của hắn. Tam hoàn nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành A cách chương.